Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 560, Lực Lượng Chúng Sinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An phát tán tư duy, cảm ứng một lát, chưa phát hiện bất cứ khí tức sinh mệnh nào. Chim bay thú chạy tuyệt tích tịnh tư tiểu hòa thượng cố thủ sườn núi, hẳn sẽ không là cửa thứ nhất. Cửa thứ nhất là cái gì? Ôm nghi hoặc, hắn bắt đầu lên núi. Gió êm sóng lặng đi một khắc đồng hồ. Hứa Thất An thấy bên bậc đá xuất hiện một tấm bia đá nho nhỏ, trên tấm bia có khắc: Bát khổ, cuộc đời bát khổ, sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, oán hận kéo dài, cầu không được, bị mê lạc bởi những điều cảm nhận được. Thanh âm trách trời thương người của Độ Ách Đại Sư vang lên, quanh quẩn ở bên tai người xem. Cửa thứ nhất này là bát khổ trận, chỉ có ai tâm trí kiên định mới có tư cách lên núi, tiếp tục nhận Phật Pháp khảo nghiệm. Trên đài bát quái, Nguyên Cảnh Đế mặc đạo bào đứng ở bên cạnh, quan sát quảng trường, trầm giọng nói: Trẫm từng nghe nói trận này, dám chính, bát khổ trận này uy lực như thế nào? Nó không phải vấn đề uy lực như thế nào, nó là loại trận pháp đặc biệt nghiền ép người ta. Dám chính nhấp ngụm rượu nhỏ, giải thích cho Nguyên Cảnh Đế. Nếu là một đứa con nít tiến vào bát khổ trận, có thể đi ra dễ dàng. Càng là người từng trải tang thương, càng khó phá trận. Ở Phật môn, bát khổ trận này là các tăng nhân dùng để rèn luyện tâm cảnh. Có người từng trải qua khảo nghiệm, tâm cảnh càng thêm viên mãn. Có người thì lâm vào trong tám nỗi khổ, Phật tâm tan vỡ. Nguyên Cảnh Đế nhất thời nghiêm nghị, cao tăng Phật môn còn như thế, huống chi là hắn. Giám chính cười cười, đấu pháp với Phật môn, nào có dễ thắng như vậy, riêng một tòa bát khổ trận, trong kinh thành này. Có thể bình yên vượt qua chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên Cảnh Đế nghe vậy, cau mày, trong kinh thành có thể vượt qua bát khổ trận, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn cũng không cho rằng trong. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, này bao gồm Hứa Thất An, cái này không quan hệ với thiên tư, cái đó có liên quan với tâm tính, có liên quan với ngộ tính, cũng có quan hệ với hệ thống. Võ phu đối mặt bát khổ trận tăng nhân Phật môn dùng để rèn luyện Phật tâm như thế nào? Nếu Phật môn chú ý một trái tim bồ đề thấu triệt, như vậy võ phu chính là không kiêng kỵ gì, trái tim là đục ngầu. Một trận chiến này nếu thua, quan hệ minh hữu vốn ngồi ngang hàng, sẽ sinh ra đổ nghiêng. Nguyên Cảnh Đế thầm nghĩ, đây mới là điều hắn lo lắng nhất, so sánh với 20 năm trước, quốc lực Đại Phụng suy yếu dữ dội, đã sớm không thể so sánh với Tây vực Phật môn. Nhưng đây là chuyện hiểu trong lòng mà không nói ra, ai cũng sẽ không nói. Nhưng nếu là lần đấu pháp này thua, trên sách sử ghi một bút, vậy tương đương với sự tình bày ra bên ngoài. Hậu nhân khi nghiên cứu đoạn lịch sử này, sẽ cho rằng, cuối niên đại Nguyên Cảnh, Đại Phụng quốc lực suy yếu, hắn vị hoàng đế này, sẽ không là Trung Hưng chi chủ, mà là hoàng đế ngu ngốc. Không thể thua, mặc kệ như thế nào cũng phải thắng, có ba cơ hội, nếu Hứa Thất An thua. Dám chính ngươi chọn một người đắc lực nhất. Nguyên Cảnh Đế gằn từng chữ, lại là trận đáng sợ như thế. Nghe xong Hàng Viễn giải thích, Sở Nguyên Trần chấn động. Lấy tâm tính Hứa Ninh Yến, chỉ sợ không thông qua bát khổ trận khảo nghiệm. Sở Nguyên Trần trầm ngâm nói, có lẽ ngươi nên tự tin một chút, mang cây ết ủng bố, xóa đi. Hàng Viễn bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát khổ trận này là cao tăng tu thiền dùng để rèn luyện Phật tâm, võ tăng lâm vào trong đó, nhẹ thì tâm cảnh tan vỡ, nặng thì phát cuồng, đánh mất lý trí. Cái này, Sở Nguyên Trần khẽ biến sắc, Phật môn không khỏi quá mức ác độc rồi, bọn họ muốn hủy Hứa Ninh Yến. Hằng Viễn trầm giọng nói, bát khổ trận còn có một tác dụng, không có khí cơ dao động, không có nguy hiểm truyền lại, bát khổ trận pháp sẽ không công kích ta. Hứa Thất An đứng ở bên tấm bia đá, thật lâu chưa tiến lên trước một bước. Mặc kệ, phá trận trước nói sau. Hứa Thất An một chân bước lên bậc đá, tiến vào trận pháp. Trong phút chốc, cảnh vật trước mắt biến hóa, Phật Sơn nhạt đi, bậc thang nhạt đi, bóng tối che khuất tầm mắt. Hoa hoa, hắn chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếng khóc xé rách tấm màn đen. Hắn thấy bức tường màu trắng, giường màu trắng, đám người đồng phục màu trắng. Một y tá nâng đứa bé mới sinh, lau thân thể cho nó. Trên giường có nữ nhân sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, nàng ngũ quan thanh tú, vô cùng quen thuộc. Mẹ, theo bản năng, Hứa Thất An hô thành tiếng, Đây không phải Hứa Thất An Đại Phụng sinh ra, là Hứa Thất An sinh trưởng ở dưới cờ đỏ, sinh ở Trung Quốc mới chào đời. Đứa nhỏ từ từ lớn lên, sau khi trải qua thơ ấu vui vẻ nhất, nó bị bắt đi học. Ngày qua ngày, năm rồi năm đến trường, việc học nặng nề chi phối thanh xuân của hắn. Rốt cuộc, chịu đựng đến tốt nghiệp, trưởng thành, coi như bước vào xã hội. Lúc này, cha mẹ đã già nua rõ ràng vỗ bờ vai của hắn, hổ thẹn nói. Con rốt cuộc tốt nghiệp trường cảnh sát rồi, bố mẹ cái gì cũng không cho con được. Con phải tự mình cố gắng phấn đấu, mua nhà mua xe cưới vợ, trông hết vào bản thân con. Hắn vào đơn vị, ngày đêm công tác, vì gom đủ khoản tiền trả lần đầu cho việc mua nhà, làm lụng bất kể ngày đêm, rốt cuộc, hắn trả lần một cho một căn nhà. Hình thức mua bán phổ biến bên đó, chia nhỏ khoản tiền phải trả để mua nhà, thanh toán theo đợt. Vấn đề lại tới, không có tiền trang trí, Hứa Thất An rút kinh nghiệm xương máu, rời đơn vị, xuống biển kinh thương, làm ăn thất bại, bắt đầu phấn đấu dài đến 10 năm. 10 năm sau, hắn rốt cuộc có nhà cửa trang hoàng đẹp đẽ, có một ít tích tụ, đã tới lúc lập gia đình. Lúc này, phụ thân sinh bệnh, một hồi bệnh nặng khiến hắn hầu như táng ra bại sản, thân thể phụ thân suy sụp, hắn phụ trách phụng dưỡng hai vị lão nhân. Vì thế, bạn gái kết giao nhiều năm bỏ hắn mà đi. Lúc này ta không phải nên say rượu chết bất ngờ sao? Hắn rất muốn tự giễu một tiếng, nhưng trong lòng trở nên đặc biệt nặng nề. Hình ảnh biến ảo, hắn rốt cuộc ở trước 40 tuổi kết hôn, cưới một người vợ coi như không tệ, năm thứ hai đứa nhỏ sinh ra, hai vợ chồng vì để đứa nhỏ học trường học tốt hơn, cãi nhau to một trận. Từ đó về sau, bọn họ vì đứa nhỏ mà sống, nuôi nó lớn lên, cho nó học tập, thẳng đến có một ngày, đứa nhỏ nói. Bố mẹ, con muốn lấy vợ, nhưng con muốn một căn nhà, nhà gái không muốn ở cùng bố mẹ. Ồ, trước đó, hai người chuẩn bị mấy chục vạn lễ hỏi, cứ dùng lương hưu của bố đi. Được rồi, vậy thì bớt ăn bớt mặt, cung cấp tích tụ hơn nửa đời người, trả tiền nhà cho đứa nhỏ đi, người ta sống không phải vì điều này sao? Vì thế, con trai kết hôn, có phòng cưới, bắt đầu cuộc đời của nó. Tiếp theo, cháu nội sinh ra, bạn già được đón đi, bởi vì cần phụ trách chiếu cố cuộc sống của con trai cùng con dâu, phải phụ trách trông đứa bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thất An bắt đầu cuộc sống ở Góa. Cách chương.